Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702: Nguyền rủa Thương Vương. Ba người tại nơi này đàm luận gần nửa canh giờ tả hữu. Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả mới tại Tề Vân phân phó hạ lần nữa rời đi, hướng về cái khác địa phương đi tìm kiếm đối phương. Có một chút có thể khẳng định, đối phương thực lực nhất định là không sánh bằng Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả. Bằng không, sẽ không như vậy trực tiếp bỏ chạy. Đối phương chỗ dựa vào chỉ là loại kia cao thâm độn thuật. Hắn muốn thông qua giết chóc đến mỉa mai cái này thế giới người. Nói cho cái này thế giới người, mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, ở trước mặt của hắn đều không đáng nhắc lên. Trên thực tế, hắn cũng làm đến, lấy hắn độn thuật, Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả vốn là không có khả năng tìm tới hắn. Kết quả lại tìm đến, cái này chỉ có thể nói rõ đối phương cố ý để cho mình bị tìm tới. Đồng thời tại bị tìm tới về sau, lại từ Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả trước mặt thong dong rời đi. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái cực kỳ tự phụ địch nhân. Tề Vân lộ ra cười lạnh, cho dù ngươi lẫn mất lại sâu thì phải làm thế nào đây? Không tin ngươi có thể trốn được đinh đầu thất tiễn thư. Tề Vân tại đại điện bên trong thiết lập tế đàn, chuẩn bị một cái người rơm, trên đầu dưới chân riêng phần mình đốt lên một chiếc đèn. Sau đó dán lên lá bùa, viết lên tính danh, bắt đầu bước chân cương đấu. Nguyên rủa, thời gian chậm rãi vượt qua. Cái kia Thương Vương như cũ tại các nơi ẩn hiện, tốc độ quá nhanh, giống như là thuấn di đồng dạng, mà lại hắn lực lượng thần thức vượt quá tưởng tượng, có thể tránh né các loại nguy cơ. Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả hai vị thần vương, trong mắt hắn giống như là hoàn toàn trở thành đồ chơi. Căn bản bắt không được hắn mảy may tung tích, hắn ung dung tại giữa thiên địa đồ sát. Có thời điểm thậm chí tại Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả bảo vệ dưới đem người giết chết. Mỗi ngày Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả đều sẽ hướng Tề Vân truyền đạt đến từng đầu tin tức. Tất cả đều là liên quan tới mới diệt đi cổ thành. Phỏng đoán cẩn thận, cái này Thương Vương tối thiểu giết sạch vài chục tòa cổ thành. Cái khác thôn trang, cổ trấn càng là có rất ít người có thể sống xuống tới. Bị hắn xuyên qua địa phương, máu chảy ngàn dặm, oan hồn khắp nơi, Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả cũng tất cả đều cảm giác đến phẫn nộ. Vô tận thần lực không chỗ phát tiết, bọn hắn chỉ có chiến lực mạnh mẽ, nhưng là tại đối phương cường hãn tốc độ cùng nhạy cảm linh giác hạ, căn bản không phát huy được mảy may tác dụng, cuối cùng là một cái như thế nào địch nhân? Hai người bọn họ thế nhưng là thần vương, người nào có thể dạng này trêu đùa thần vương? Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có, địch nhân như vậy xuất từ chỗ nào? Vì sao trước kia chưa bao giờ từng gặp phải? Đáng chết, nhất định phải giết hắn. Cự Linh nghiến lợi nói, hắn lại mất tích, nhất định đi đồ sát cái khác địa phương đi. Chúng ta muốn liên lạc với lão thần vương, mau chóng ngăn lại hắn. Huyền Vũ tôn giả gầm thét, bọn hắn tại giữa thiên địa điên cuồng lục soát, từng đầu tin tức truyền đến Tề Vân nơi này. Tề Vân tâm lý cũng càng ngày càng u ám, bất quá hắn cũng không có vì thế loạn nội tâm của mình. Như cũ tại tiến hành mỗi ngày nguyền rủa, đinh đầu thất tiễn thư nguyền rủa không giống với cái khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm là sẽ không để cho đối phương cảm giác được mảy may dị thường. Lời nguyền này chi lực không ngừng tích lũy đến nguyền rủa trình độ mới có thể đột nhiên bộc phát. Nhưng cái này thời điểm, đối phương đã không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Hắn trong lòng lạnh lùng, chờ đợi lấy đối phương biến tàn một khắc này. Lại qua hai ngày, vị kia Thương Vương lần nữa xuất hiện, chiếm cứ khủng cụ môn dĩ vãng địa phương. Bên người tụ tập hơn 10 người hình nhân vật, từng cái cường đại vô cùng. khí tức lạnh lùng, hắn tại nơi này cao giọng tuyên bố, thành lập Minh Hành Cung, mảnh này đất chết xem ra cũng không có cái gì cường giả. Tất cả đều là phế vật, mảnh đất này từ hôm nay lên sẽ thành ta lãnh địa. Ta muốn tại nơi này thành lập hành cung, tất cả mọi người muốn trở thành nô lệ. Cự Lượng cùng Huyền Vũ tôn giả, lão thần vương giận tím mặt, cùng một chỗ giết tới. Bất quá cùng trước đó đồng dạng, chờ bọn hắn giết đến tận cửa thời điểm, đối phương lần nữa biến mất, mà lần này trực tiếp tại Bắc Bộ xuất hiện. Hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, thanh âm truyền khắp đại địa, một đám phế vật, bản tôn lúc đầu không muốn đại khai sát giới, để các ngươi làm nô, các ngươi còn muốn ngăn cản, đây chính là chính các ngươi muốn chết. Đã như vậy, bản tôn liền đồ diệt toàn bộ đại lục, để máu chảy trăm triệu dặm. Oanh, phương Bắc thành trì bắt đầu lần lượt rơi vào, kêu rên khắp nơi, thi thể nổ tung, nơi hắn đi qua, không ai cản nổi. Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả ba người bi phẫn vô cùng. Đối phương thật giống như là thuấn di đồng dạng, trước một khắc còn tại đáy mắt của bọn họ dưới đáy. Kết quả sau một khắc liền xuất hiện ở đại lục Bắc Bộ. Cho dù bọn hắn là thần vương cũng không có loại này quỷ dị thuấn di năng lực. Bọn hắn tùy tâm cảm giác đến bi phẫn, ánh mắt đỏ lên, hận không thể bắt lấy đối phương, rút gần lột ra. Bọn hắn cho Tề Vân truyền qua tin tức về sau, lần nữa hướng về Bắc Bộ phóng đi, mà lần này đối phương lần nữa đã mất đi tung tích. Đáng chết, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, có năng lực, quang minh chính đại quyết đấu một trận. Cự Linh mở miệng gào thét, chấn động đến thiên địa lắc lư, dãy núi đều sụp đổ. Bất quá đối với hắn phẫn nộ gào thét, đối phương không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này thời điểm đối phương khẳng định lại tại giết chóc. Nghĩ đến nơi này, ba người trong lòng thật sâu bi phẫn, chính muốn phát cuồng. Mà lúc này, Tề Vân tin tức lần nữa xuyên qua tới, hỏi thăm bọn họ động tĩnh. Người kia lần nữa biến mất, đồ diệt Bắc Bộ ba cái cổ thành về sau, vô tung vô ảnh. Lão thần vương đáp lại nói, hắn vô cùng biệt khuất, sống vô số năm cũng không trải qua dạng này xem thường. Chỉ là đồ ba tòa thành liền biến mất. Tề Vân ánh mắt u lãnh, trong lòng đã có tính toán, nhất định là đinh đầu thất tiễn thư tạo nên tác dụng, để đối phương xưng bị trọng thương, không cách nào tiếp tục đồ sát xuống dưới. Tề Vân ngừng nguyền rủa, vận chuyển tuyến nhân quả bắt đầu tìm kiếm đối phương. Hắn nhất định sẽ không để cho người này tùy tiện chết mất. Hắn muốn bắt ra đối phương, từng đao lăng trì đối phương, cầm tù đối phương tinh thần, ngày đêm lấy ma hỏa đốt cháy, thẳng đến đốt nát, sau đó lại lấy đinh đầu thất tiễn thư, nguyên rủa bản thể của hắn. Hắn muốn để người này triệt triệt để hình thần câu diệt. Ngay cả bản thể đều biến mất. Ông... Vô số tuyến nhân quả nổi lên, rất nhanh Tề Vân đáy mắt lóe lên đáng sợ quang mang. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, tìm đến, hắn phát hiện tung tích của đối phương. Nếu là đối phương trạng thái đỉnh phong, tuyến nhân quả rất khó suy đoán ra tung tích của đối phương. Nhưng bây giờ đối phương tiếp nhận đinh đầu thất tiễn thư nguyền rủa, đau nhức khổ vô cùng, cho nên bị hắn tìm đến. Tề Vân lập tức truyền âm cho lão thần vương bọn hắn, để bọn hắn tiến về một cái địa phương sẽ cùng. Đồng thời, tốc độ của hắn nhanh chóng hướng về nơi xa mê vụ phóng đi, tổn hại dãy núi ở giữa, một chỗ tử khí xâm xâm tiểu trấn, khắp nơi đều là hài cốt, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Liếc nhìn lại, vô cùng tĩnh mịch, chỗ sâu nhất trong một cái phòng, một đám người tại trong sân đi tới đi lui, mày nhăn lại, lộ ra lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía gian phòng. Gian phòng bên trong, một cái gánh vác bốn cái cánh chim bóng người một mặt thống khổ, xếp bằng ngồi dưới đất. vận chuyển một môn huyền pháp, tại đau khổ chống đỡ lấy. Không biết vì cái gì, hôm nay hắn bỗng nhiên đau đầu muốn nứt, cảm giác được linh hồn giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Cho dù ngay lập tức tìm đối phương chữa thương, nhưng vẫn không có làm dịu. Loại thống khổ này không chỉ có trực thấu linh hồn, càng mấu chốt chính là để hắn đau liền thân thân đều không thể động đậy, sắc mặt đã trở nên đen nhánh, trong thất khiếu tất cả đều chảy ra máu tươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ